chiếc la ua

lúc chưa đã có dối gian nhiều, từng đêm xuống nước mắt tuyệt tâm nhớ em nhiều, đừng dối gian nhau cho thêm bao dối xa hơi ơi người ơi. Rồi anh là kia niệm mà em sẽ không thể quên đâu. Vậy hẹn anh kiếp sau ta gặp nhau.